Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1753, chương 1754, nhớ qua cho ngươi. Một cái ôm ấp, làm Diệp Thiên đem chính mình hôm nay muốn đưa Nhan Như Mộng. Thiên Diện, Tần Huyên, Triệu Bội Tứ Nữ, tiến về Giang Thành Đại học báo danh sự tình, cùng Nhan Như Tuyết nói chuyện. Lệnh hắn không nghĩ tới là Nhan Như Tuyết vậy mà không chút do dự gật đầu đáp ứng, hơn nữa còn phân phó hắn muốn tận hết chức vụ, tận lực thỏa mãn tư nữ cần thiết, nếu có thỏa mãn không nhận việc trước nói với nàng, nàng sẽ tận lực cho cung cấp tất muốn trợ giúp. Nhan Như Tuyết trước đó chưa từng có thông tình đạt lý, để Diệp Thiên nhịn không được sững sờ thật lâu, về sau mới hồi phục tinh thần lại, ngay trước Nhan Như Sương bọn người mặt, ngượng ngùng nhỏ giọng nói, Như Tuyết lão bà, ta thế nào cảm thấy ngươi như trước kia không giống nhau. Ngươi biến hóa, để cho ta không biết làm thế nào. Trong lúc nhất thời rất khó tiếp nhận, đang uống sữa bò Nhan Như Tuyết, lạnh lùng chừng liếc một chút Diệp Thiên, tức giận hừ nói, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Ta hiện tại chỉ muốn cho ngươi một cái to lớn ôm ấp. Dùng cái này đến cảm tạ ngươi tha thứ rộng lượng. Diệp Thiên mặt mày hớn hở nhạo báng Nhan Như Tuyết, trong miệng nói chuyện, thật to giang hai cánh tay, làm ra một cái nỗ lực đem Nhan Như Tuyết ôm vào trong ngực động tác. Nhan Như Tuyết biến hóa, lại là để Diệp Thiên tại cảm thấy ngoài ý muốn đồng thời cũng cảm thấy chấn kinh. Lúc này mới hai cái ban đêm tu luyện, liền để Nhan Như Tuyết khái niệm phát sinh lớn như vậy chuyển biến. Nếu là tu luyện lâu dài, thật không biết Nhan Như Tuyết khái niệm lại biến thành bộ dáng gì. Nhan Như Tuyết hơi hơi nhíu mày, thả ra trong tay sữa bò ly, nói khẽ, ta cải biến, không phải là ngươi chỗ chờ mong sao? Điều này cũng đúng. Diệp Thiên tranh thủ thời gian cười rạng rỡ, ăn nói khép nép xu nịnh nói. Thiên Diện thì ôm Diệp Thiên cổ, vô cùng khoa trương tại Diệp Thiên trên mặt ba hôn một chút, hưng phấn đến hai mắt tỏa ánh sáng, mặt mũi tràn đầy kích động nói, ngực lớn tỷ a, ta cùng Diệp Thiên ca ca rốt cục đợi đến một ngày này, băng tuyết nữ thần không còn ăn dấm, chúng ta phàm phu tục tử liền có thể khoái hoạt tiêu dao. Chậc chậc chậc, thực sự khó được, thậm chí không nghĩ tới ngực lớn tỷ cũng sẽ có biến đến thông tình đạt lý một ngày. Nhan Như Tuyết có chút im lặng trợn mắt chừng một cái, không có phản ứng Thiên Diện lời này, tự chuốc nhục nhã. Thiên Diện xoay chuyển ánh mắt, không có hảo ý nhìn về phía Nhan Như Mộng. Lúc này Nhan Như Mộng đang ngồi ở trước bàn ăn, cực kỳ yêu nhã ăn bánh tiêu, thuần chân vô hạ tinh xảo gương mặt bên trên hiện ra từng mảnh không che giấu được đỏ ửng, cúi đầu, tim đập như hươu chạy, căn bản không dám cùng Thiên Diện ánh mắt đối mặt. Tiểu Mộng Mộng, ngươi thế nào không nói lời nào đâu? Thiên Diện thân hình lóe lên, lẻn đến Nhan Như Mộng bên người, đầu ngón tay khoác lên Nhan Như Mộng bả vai, một cái tay khác thì lớn mật làm càn bốc lên Nhan Như Mộng cái cằm. Cười hì hì hỏi, Diệp Thiên ca ca muốn đi chúng ta lại đại học báo danh. Ta đã hôn hắn một chút, hướng hắn ngỏ ý cảm ơn. Ngươi làm hắn tiểu di tử, có phải hay không cũng cần phải cảm tạ hắn một chút đâu. Lời kia vừa thốt ra, trừ người trong cuộc một trong Thiên Diện bên ngoài, trong nhà ăn còn lại tất cả mọi người, tất cả đều làm thành sửng sốt, chẳng ai ngờ rằng Thiên Diện vậy mà lại nói ra những lời này. Thân ở bên trong Diệp Thiên, càng là xấu hổ đến không còn mặt mũi, không khỏi mặt mo đỏ bừng, thật nghĩ đem Thiên Diện kéo qua đến, hung hăng quất Thiên Diện cái mông. Cái này mẹ nó làm sao cái gì vậy, đều hướng trên người mình kéo. Nhan Như Mộng nhấp nháy chớp linh động mắt to, một mặt xuẩn manh đáng yêu biểu lộ, cong lên tràn đầy mỡ đông môi đỏ. ngơ ngác nhìn qua Thiên Diện. Thiên Diện lại đẩy một chút Nhan Như Mộng, thúc giục nói, tranh thủ thời gian biểu thị một chút sao. Ngoặc kép ngoặc kép, Nhan Như Mộng lúc này mới giật nảy mình đánh cái rùng mình. Nhất thời lấy lại tinh thần, mặt đỏ tới mang tay nhìn sang Nhan Như Tuyết, bờ môi run rẩy, tựa hồ muốn nói điều gì, nhưng ở loại trường hợp này bên trong, nhưng lại cái gì đều nói không nên lời. Nàng chỉ cảm thấy mình một trái tim cũng bắt đầu phanh phanh loạn nhảy dựng lên, tựa hồ lúc nào cũng có thể theo lồng ngực bên trong nhảy ra. Thiên Diện rất không cao hứng hừ một tiếng, oán giận nói, tiểu Mộng Mộng, ngươi ngược lại là nói chuyện nha, có nguyện ý hay không biểu thị một chút lòng biết ơn. Ngươi nếu là không biết nên làm sao tạ lời nói, ta cho ngươi đề tỉnh một câu. Ta hôn Diệp Thiên ca ca má trái, ngươi thì hôn hắn má phải a. Như thế tới nói, đối với hắn mặt mà nói, cũng là vô cùng công bình một việc. Thiên Diện lời còn chưa nói hết, liền bị Nhan Như Sương gọn gàng làm đánh gãy. Nhan Như Sương sụ mặt, âm thanh lạnh lùng nói, Thiên Diện, ngươi không nên đem nhà ta tiểu Mộng cho làm hư, ngươi muốn làm sao biểu thị lòng biết ơn. Đó là ngươi sự tình, khác liên lụy đến nhà chúng ta tiểu Mộng trên thân. Nói chuyện, Nhan Như Sương một tay lấy Nhan Như Mộng kéo xuống bên người, nghĩa chính ngôn từ nhắc nhở nói, lão tam, ta lần nữa nhắc lại, từ giờ trở đi, quyết không cho phép ngươi lại cùng Thiên Diện loại vấn đề này thiếu nữ dính cùng một chỗ, ngươi đơn thuần như vậy, sẽ bị nàng làm hư. Nhan Như Mộng cùng Thiên Diện, hai người làm 3 năm bạn thân, nàng cũng biết, Thiên Diện tuy nhiên lúc bình thường luôn luôn không đứng đắn, nhưng thời khắc mấu chốt nhưng xưa nay không như xe bị tuột xích. Trọng nghĩa khí, xem nàng như thành tỉ muội đối đãi. Hai người không nói chuyện không nói, Thiên Diện rất lo xa sự tình đều sẽ không giữ lại chút nào hướng nàng kể ra. Đêm trước kỳ thi tốt nghiệp trung học, hai người liền quyết định ghi danh Giang Thành Đại học, ước định còn phải lại làm 4 năm, thậm chí là cả một đời tốt bạn thân. Nàng tuyệt không nguyện cùng Thiên Diện tách ra, nhưng lúc này ngay trước Nhan Như Sương mặt, bởi vì đối Nhan Như Sương có bẩm sinh e ngại, cho nên nàng không dám nói ra nội tâm ý tưởng chân thật, chỉ có thể giữ yên lặng. Trên mặt lộ ra khó xử bộ dáng, trong đầu linh quang nhất thiểm, nghĩ đến Thiên Diện cùng nhị tỷ Nhan Như Tuyết quan hệ, sau đó đem xin giúp đỡ ánh mắt tìm đến phía Nhan Như Tuyết, trông cậy vào Nhan Như Tuyết có thể nói câu công đạo. Trước một giây còn náo nhiệt huyên náo nhà hàng, lúc này bầu không khí thình lình biến đến có chút vi diệu. Để xuống sữa bò ly Nhan Như Tuyết vừa muốn đứng dậy rời đi nhà hàng, liền nghe đến Thiên Diện đối Nhan Như Mộng đưa ra yêu cầu cái kia lời nói. Lúc này, nàng tự nhiên cũng cảm nhận được Nhan Như Mộng thống khổ buồn bã oán ánh mắt. Thiên Diện là cái dạng gì người? Trong khoảng thời gian này ở chung tiếp xúc bên trong, nàng lại quá là rõ ràng. Tuy nhiên bẩn đến không muốn không muốn, nhưng cũng là có điểm mấu chốt, có nguyên tắc. Hơn nữa còn vô cùng biết đại thể. Nghĩ được như vậy, Nhan Như Tuyết hít sâu một hơi, quạnh quẽ cơ trí ánh mắt nhìn về phía Nhan Như Sương, nói khẽ, đại tỷ, lão tam tính cách nhu nhược khiếp đảm, tính tình đơn thuần thương lượng, tuy nhiên ngươi cũng là Giang đại giáo viên, nhưng ngươi không có khả năng 24 giờ thủ hộ tại lão tam bên người. Ta cảm thấy Thiên Diện cùng lão tam có thể trở thành hảo bằng hữu. Cái này cũng chưa chắc không thể. Giữa lẫn nhau cũng tốt, có thể chiếu ứng lẫn nhau. Sân trường đại học nhìn như đơn thuần, thực cũng là tiểu hình xã hội. Cái dạng gì người đều có. Có Thiên Diện đợi tại lão tam bên người, người ta cũng có thể hơi chút yên tâm một số. Ngươi cho là thế nào? Nhan Như Tuyết câu nói sau cùng, mặc dù là tại hướng Nhan Như Sương trưng cầu ý kiến, nhưng thần sắc cùng trong giọng nói không thể nghi ngờ ý vị, lại đầy đủ cho thấy Thiên Diện cùng Nhan Như Mộng hai người không thể tách ra, nhất định phải đợi cùng một chỗ, tiếp tục làm hảo tỉ muội. Lấy Nhan Như Sương cực kỳ thông minh não tử, nàng đương nhiên minh bạch Nhan Như Tuyết lời này ý tứ. Nghiến răng nghiến lợi chừng liếc một chút Thiên Diện, sau đó xoay chuyển ánh mắt, rơi vào Nhan Như Tuyết trên thân, không quan trọng nhún nhún vai. Ngươi nói cái gì? Cái kia chính là cái gì nha? Ta có thể có ý kiến gì? Nói đều nghe được, Nhan Như Sương trong giọng nói bất mãn. Vừa mới nói xong, Nhan Như Sương cọ một chút đứng người lên, lại quay đầu hướng Kinh Hồn Bạt Vía Nhan Như Mộng nói một câu. Ngươi sự tình, ta cũng không tiếp tục quản. Ngươi thích làm sao giày vò, ngươi thì giày vò đi thôi. Dù sao ngươi có cường đại hậu viện chỗ dựa, cho dù ta muốn quản, cũng không quản được. Nói chuyện, Nhan Như Sương dẫm lên giày cao gót, nhanh chóng rời khỏi nhà hàng, lưu lại trong nhà ăn bộ dạng dò xét mọi người. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.